Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943, ta giúp ngươi. Thanh Lâm quét mèo mập một mắt, thằng này trên người có khí tức phát ra, lại phát giác không đến nó rốt cuộc là hạng gì tu vi. Loại kết quả này, Thanh Lâm không có gì bất ngờ xảy ra. Bởi vì này cái con mèo chết tiệt một mực đều vô cùng thần bí. Dựa theo Thanh Lâm ngày nay tu vi, chỉ có tinh không chí tôn. Hắn xem xét không đến, nhưng Thanh Lâm tuyệt đối không tin cái này cái con mèo chết tiệt đạt đến tinh không chí tôn. Bằng không mà nói, yêu thiên cũng sẽ không biết đến trình độ như vậy. Nó sẽ không trơ mắt nhìn xem yêu thiên tẩu hỏa nhập ma. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thanh Lâm chỉ yêu thiên. Ta làm sao biết? Mèo mập hai cái móng vuốt một quán. Nói, ngươi sau khi đi không bao lâu, hắn tự biến thành như vậy. Bất quá ngay từ đầu về sau, hắn cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên hội phát một lần điên. Hiện tại tốt rồi, đến vậy khắc mới thôi. Đều nhanh một năm rồi. Lại như vậy xuống dưới. Toàn bộ thôn đều cũng bị hắn cho dỡ xuống. Thanh Lâm nhíu mày nói ra. Sẽ không có biện pháp. Có, nhưng chỉ có một cái. Biện pháp gì? Phế bỏ tu vi của hắn. Mèo mập nói. Chỉ có phế bỏ tu vi của hắn. Mới có thể đem hắn đè chế. Bất quá hắn là bằng hữu của ngươi. Không có đồng ý của ngươi. Ta cũng không dám làm như vậy. Hắn hôm nay ít nhất cũng là thất tinh thiên không chí tôn đi à? Thanh Lâm hỏi, thất tinh thì như thế nào? Lại như vậy xuống dưới. Đừng nói thiên không chí tôn, coi như là thất tinh tinh không chí tôn, cũng đồng dạng muôn phế. Mèo mập khẽ nói, Thanh Lâm trầm mặc xuống. Trên thực tế, hắn thực sự không phải là ý tứ này. Ý của hắn là, yêu thiên chính là thất tinh thiên không chí tôn. Có thể mèo mập thậm chí có bổn sự đem hắn tu vi cho phế bỏ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên có loại cảm giác, bề ngoài giống như chính mình rời đi mấy năm này. Phong Lâm thôn ở bên trong, đã xảy ra biến hóa không nhỏ a hát. Yêu thiên tẩu hỏa nhập ma, lại đạt đến ít nhất thất tinh thiên không chí tôn cấp độ. Mèo mập thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không so yêu thiên thấp. So sánh với bọn hắn, dùng thiên phú tuyệt hảo lấy xưng Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh. Ngược lại phải kém sắc không ít, thực sự đạt đến 4 sao cùng nhị tinh thiên không chí tôn. Tuy nói thực lực của bọn hắn, tuyệt đối không có Thanh Lâm cường, nhưng này loại kinh người tốc độ tu luyện, cũng quả thực lệnh Thanh Lâm có chút khiếp sợ. Thanh Lâm tựu không rõ. Bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đạt tới? Nếu nói là thiên phú cường, điểm này không giả, có thể mặc dù là ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cũng muốn có tài nguyên tu luyện vừa rồi khả dĩ a. Cũng không thể lăng không tự tăng lên nhiều như vậy tu vi. Bất quá, nếu là đem hắn tu vi phế bỏ, tuy nói đáng tiếc, nhưng đối với yêu thiên cũng có chỗ tốt rất lớn. Mèo mập nói, ta có một cái thiên phú thần thông, nếu là ngươi có thể đem hắn tu vi phế bỏ ta giúp đỡ trợ hắn. Tăng lên thiên phú, hơn nữa loại này tăng lên, cũng không phải là một điểm hai điểm. Tăng lên thiên phú, Thanh Lâm con mắt ngưng tụ, chằm chằm vào mèo mập, ngươi còn có loại này thần thông. Đương nhiên, không được ngươi trước phế bỏ tu vi của mình. Lại để cho miêu gia thi triển cho ngươi xem. Cút, sát, nói chuyện tự nói chuyện, tự ưa thích mắng chửi người. Mèo mập bạch nhãn mãnh liệt trở mình. Ngươi khả năng giúp đỡ hắn tăng lên bao nhiêu? Thanh Lâm hỏi, mèo mập đã trầm mặc một chút. Nói, khả dĩ nói như vậy. Ta giúp hắn tăng lên thiên phú về sau. Chỉ cần có tài nguyên, vậy hắn lại đạt tới hôm nay tu vi. Chỉ cần trước khi 1/10 thời gian. Cái gì? Thanh Lâm chấn kinh rồi. Hẹp dài đôi mắt trừng lớn. Không thể tin được. 1/10 thời gian. Đây là cái gì khái niệm? Trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần thiên phú A-hát. Yêu thiên theo tu luyện tới hôm nay, cũng tựu 300 năm tả hữu thời gian. Dựa theo mèo mập theo như lời, rút ngắn thập phần chi chín. Nói cách khác, yêu thiên một lần nữa tu luyện chỉ cần 30 năm tả hữu là được lại đạt tới thất tinh thiên không chí tôn. Đây là cái gì khái niệm? Cái này đã không thể dùng biến thái cùng yêu nghiệt để hình dung. Cái này, đây quả thực là vô nghĩa. Ngươi không tin đúng không? Mèo mập gặp Thanh Lâm bộ dáng khiếp sợ. Nói, thích tin hay không? Tóm lại ta đã nói với ngươi rồi. Có thể hay không hạ thủ được? Chính ngươi nhìn xem xử lý. Thanh Lâm thoáng trầm mặc, nhìn về phía yêu thiên. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Tựa hồ là đã mất đi mục tiêu, lại hướng phía thiên không oanh kích, thật giống như trong mắt hắn, khắp nơi đều là địch nhân, hắn chỗ công kích, cũng không phải là hư không, mà là hắn chỗ, trông thấy, địch nhân, việc này không nên chậm trễ, như lại kéo dài xuống dưới, thật sự sẽ làm bị thương đến hắn căn cơ, đến lúc đó, ngay cả ta cũng bất lực. Mèo mập nghiêm túc nói, mà thôi, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, hướng yêu thiên nói, yêu thiên, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi là thiên đạo hóa thân, ngươi cho rằng ngươi biến thành Thanh Lâm có thể uy hiếp ta hả? Ta cùng với Thanh Lâm quan hệ sâu đậm, nếu thật là hắn, ta như thế nào lại nhận không ra? Cho ta chết, nói xong. Yêu thiên thân ảnh chớp động, cái kia gai nhọn hoắt lại hướng phía Thanh Lâm hung hăng đâm tới. Ngươi thanh tỉnh một điểm, ta chính là Thanh Lâm. Thanh Lâm quát, ngươi còn nhớ được, ngươi đã từng nói qua, nhất định phải đánh với ta một trận, nhất định phải thắng ta một lần. Nghe được chuyện đó, yêu thiên khẽ giật mình, một đôi huyết hồng con ngươi chính giữa, xuất hiện nháy mắt thanh minh. Nhưng là chỉ là nháy mắt mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này thanh minh liền bị che giấu. Yêu thiên lại là điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi không phải Thanh Lâm. Ngươi không phải, yêu thiên. Thanh Lâm nói, tại một cấp bản đồ thời điểm, tại Đông Thắng Tinh thời điểm, ngươi là yêu tông đích thiên tài. Ta là Thiên Bình Tông đích thiên tài. Ta và ngươi giao chiến, ngươi luôn thua ở trong tay của ta, ngươi từng căm hận ta, muốn giết ta, nhưng ngươi chung quy là không có làm được. Không phải, A-hát, nghe những lời này, yêu thiên như là cực kỳ thống khổ. Hắn trong đôi mắt, chảy ra nước mắt, cái kia nước mắt, là huyết hồng sắc. Thanh Lâm nhìn thấy một màn này, toàn thân rung mạnh. Lòng hắn tính tàn nhẫn quyết đoán, nhưng ở giờ khắc này, lại bay lên không đành lòng. Ngươi là yêu thiên, ta là Thanh Lâm, ngươi còn không thanh tỉnh. Thanh Lâm lần nữa quát, giờ khắc này, yêu thiên trong mắt huyết hồng lập tức biến mất. Hắn đứng ở trên hư không, sắc mặt nhăn nhó, như là lại tiếp nhận lấy khôn cùng tra tấn. Cực kỳ thống khổ, Thanh Lâm, giúp ta. Giúp đỡ ta, A-hát, yêu thiên cầm lấy y phục của mình, tay phải thì là hướng Thanh Lâm duỗi ra, tuấn giật trên mặt, tràn đầy khẩn cầu cùng vẻ thống khổ, bọn hắn đều tại tra tấn ta, Thanh Lâm ngươi giúp đỡ ta à, nhìn thấy hắn cái này bức bộ dáng. Thanh Lâm đôi mắt cũng là có chút ít ướt át, nhưng ở cái này ướt át phía dưới. Nhưng lại tràn đầy nồng đậm quyết đoán. Tốt, ta giúp ngươi. Oanh, thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm sau lưng bảy song vũ rực nháy mắt xuất hiện. Cái này một cái chớp mắt, có kinh người khí tức tự Thanh Lâm trên người bạo phát ra. Trọn vẹn 64 lần thực lực tăng lên. Lệnh Thanh Lâm bốn phía không gian lập tức sụp xuống. Một mực đều cực kỳ tới gần mèo mập. Cũng là tại thời khắc này, bị hung hăng chấn đi ra ngoài, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Người này, mèo mập lẩm bẩm nói, còn tưởng rằng miêu gia ta tăng lên nhiều như vậy thực lực,